Sủng mỉ, chương 222. Thăng cấp hồn chủ, gocchuyenaudio.com. Giai đoạn và thuộc tính của dạ lôi mộng thú tăng cường, linh hồn cũng đã thăng hoa, đồng thời thúc động linh hồn sở mộ đề thăng một mảng lớn. Chín niệm hồn sư và hồn chủ chỉ cách một đường rất nhỏ, đồng dạng cũng là bức tường che trời ngăn cách vô số hồn sủng sư tiến bước. Nhưng mà bạch yểm ma uy hiếp tử vong đã khiến cho sở mộ phải liều mạng bộc phát ra tất cả tiềm năng đột phá bức tường này. Bây giờ dạ lôi mộng thú thăng hoa tạo cơ hội cho sở mộ nhận được nguồn năng lượng cần thiết nhất, trong lúc sở mộ dùng hồn niệm đối kháng bạch yểm ma, linh hồn hắn cũng dần dần biến hóa. Linh hồn thăng hoa, hồn thứ tư ra đời. Dạ lôi mộng thú phấn đấu rốt cuộc giúp cho sở mộ thành công tiến vào lĩnh vực hồn chủ. Giờ phút này linh hồn sở mộ vốn bị bạch yểm ma tàn phá không chịu nổi đột nhiên bừng lên, lực lượng hồn niệm cấp bậc hồn chủ buông thả không hề lưu giữ chút nào, trong nháy mắt chấn áp ngược lại tinh thần oán niệm của bạch yểm ma. Đôi mắt vô thần biến thành ngôi sao sáng chói nhất, khí tức hùng hồn bộc phát thổi quét không gian. Hồn lực hao tổn đang điên cuồng tăng trưởng, liên tục tiến hành chữa trị linh hồn bị thương của sở mộ. Sủng mị linh hồn thôn phệ. Trong 4 năm qua cả ngày lẫn đêm đều bị con quỷ này hành hạ thống khổ, vào thời khắc này luồng oán niệm biến thành một câu chú ngữ. Bạch yểm ma là hồn sủng sở mộ, nó có kỹ năng linh hồn thôn phệ kinh khủng vô cùng. Nhưng sở mộ cũng có hồn kỹ sủng mị có thể phục chế kỹ năng của bạch yểm ma. Trong lúc bạch yểm ma cố gắng thôn phệ linh hồn mình, sở mộ quay ngược lại thôn phệ linh hồn bạch yểm ma. Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Bạch yểm ma cắn trả linh hồn chủ nhân, không ngờ chủ nhân tức giận quay sang thôn phệ linh hồn bạch yểm ma. Khư Ả Nghiễm Hàn nhìn thấy sở mộ thi triển sủng mị nhất thời sợ hãi ngây người. Nhân loại có thể thôn phệ linh hồn tà ác hồn sủng. Từ trước tới nay mọi người chỉ biết ác hồn sủng yểm ma có thể thôn phệ linh hồn con người để gia tăng thực lực của mình. Như vậy nhân loại cắn nuốt linh hồn bạch yểm ma sẽ phát sinh cái gì đây? Giờ phút này, Hạ Nghiễm Hàn đã không dám mơ màng thêm nữa, bởi vì hết thảy những việc phát sinh trước mắt hoàn toàn trái ngược với lẽ thường, chưa bao giờ xuất hiện trong tài liệu nào cả. Ngăn cản hắn, Hạ Nghiễm Hàn không dám tiếp tục suy nghĩ đến cảnh tượng sau khi sở mộ thôn phệ linh hồn bạch yểm ma, quyết đoán mệnh lệnh cho Tang Hoàng Sa Long và Lam Yểm Ma giết tới. Ngào ô ô ô, Mạc Tà ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng chu lớn, bộ lông phất phới theo làn gió, chín cái bạc trực tiếp mở ra tạo thành cửu vĩ miện diễm, khí thế tận tình buông thả chờ đợi đối phương. Tang Hoàng Sa Long xuất hiện ở trước mặt Mạc Tà, Hoàng Sa Long chảo phủ xuống như muốn nhấn chìm đại địa. Nguồn, Mạc Tà huy động cửu vĩ co lại bảo vệ toàn bộ thân thể. Cửu vĩ mê, sau đó Mạc Tà thi triển ra kỹ năng né tránh, Hoàng Sa Long chảo bao trùm phạm vi 10 thước, nhưng thật thể Mạc Tà âm thầm di động, thần không biết quỷ không hay biến mất từ bên trong cửu vĩ bảo hộ tránh thoát kỹ năng bá đạo này. Mạc Tà đang tranh thủ thời gian cho sở mộ thôn phệ linh hồn bạch yểm ma. Còn sở mộ ở bên kia đã dốc hết sức buông thả kỹ năng cường liệt nhất. Khạc, bạch yểm ma bị linh hồn cắn trả bỗng nhiên gào thét chói tai, thanh âm thê thảm khiến cho tâm can người ta đau buốt. Kỹ năng sủng mị có, gocchuyenaudio.com, thể phục chế kỹ năng của hồn sủng đã ký kết hồn ước, hơn nữa hiệu quả còn mạnh hơn vài phần. Bạch yểm ma thôn phệ linh hồn là vì chiếm đoạt lực lượng, chuyện này có ý nghĩa bây giờ sở mộ đang giành lại lực lượng từ trong cơ thể bạch yểm ma. Vù vù vù vù, đột nhiên trên người sở mộ bốc cháy ma diễm màu trắng quỷ dị. Khí tức ma diễm này cường đại hơn bạch yểm ma lúc trước, rõ ràng là bạch mị ma diễm cao cấp hơn linh hồn ma diễm một bậc. Không giống như linh hồn ma diễm do bạch yểm ma buông thả, lúc này trên người sở mộ hiện lên bạch mị ma diễm là do chính linh hồn của bốc cháy. Linh hồn của mình bốc cháy có nghĩa là lực lượng này thuộc về sở mộ. Không cần phải niệm động chú ngữ, không cần thi triển hồn kỹ sủng mị, quá trình cắn nuốt linh hồn bạch yểm ma vẫn tiếp tục diễn ra. Linh hồn sở mộ và bạch yểm ma dần dần dung nhập thành một thể, làm cho bản thân sở mộ có được lực lượng đáng sợ của quân chủ bạch yểm ma. Khí thức tà ác từ trong thân thể sở mộ phóng thích ra ngoài, tùy ý càn quét không gian đen tối. Bảy đoạn chín giai nửa người nửa sủng ma nhân, giờ phút này, bản thân sở mộ hóa thân làm một sinh vật mới tỏa ra bạch mị ma diễm, thực lực đạt tới bảy đoạn chín giai. Hai tròng mắt bá đạo vô tình, trong đó không ẩn chứa bất kỳ tình cảm nào, vô cùng bình thản nhìn tới Hạ Nghiễm Hàn ở đối diện. Cả người bốc cháy bạch mị ma diễm an tĩnh và lạnh lùng. Thân là hồn sủng sư lại có thể buông thả khí tức đáng sợ của tà ác hồn sủng. Bán ma, cặp mắt Hạ Nghiễm Hàn đã bị bạch mị ma diễm chiếm cứ, không dám tin tưởng sở mộ lại hóa thành một con ma quỷ ghê rợn như thế. Sau khi tà ác hồn sủng cắn nuốt linh hồn của một người thực lực cường đại, bởi vì lực lượng linh hồn của hồn sủng sư mạnh mẽ nên không lập tức tử vong. mà vẫn bảo lưu hình thái nhân loại bên trong tà ác hồn sủng. Điều này sẽ dẫn đến trạng thái đáng sợ nhất trong lĩnh vực hồn sủng bán ma. Nhưng hiện tại thân thể Sở Mộ phát sinh tình trạng ngược lại, hóa thân thành bán ma là vì Sở Mộ cắn nuốt linh hồn Bạch Yểm Ma, linh hồn ma quỷ tồn tại trong cơ thể Sở Mộ. Đồng dạng là bán ma nhưng ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Kẻ thôn phệ lấy Sở Mộ làm chủ đạo, Bạch Yểm Ma bị cắn nuốt biến thành nô lệ. Hạ Nghiễm Hàn không dám ký kết hồn ước với con Bạch Yểm Ma này, chính là vì lo lắng mình sẽ bị Bạch Yểm Ma thôn phệ. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sở Mộ ngược lại cắn nuốt Bạch Yểm Ma, biến thân thành bán ma, một tồn tại kinh khủng nhất thế giới nhân loại và hồn sùng. Ô, Mạc Tà nhìn thấy Sở Mộ đoạt lại linh hồn của mình. Lập tức kêu lên mấy tiếng, nhanh chóng biến hóa vị trí thoát khỏi phạm vi Tang Hoàng Sa Long và Lam Yểm Ma công kích xuất hiện ở Sở Mộ bên người. Sở Mộ chậm rãi nâng tay phải của mình lên, ánh mắt không có nửa điểm tâm tình nhìn vào Bạch Mị Ma Diễm bám vào bàn tay. Bạch Mị Ma Diễm thiêu đốt sôi trào, bên trong linh hồn ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận, nguồn lực này chảy xuôi theo dòng máu đi khắp toàn thân, hoàn toàn có thể khống chế tùy tâm tùy ý. Sở Mộ nhẹ nhàng sải bước tốc độ quỷ mị truyền thừa từ Bạch Yểm Ma thoát ẩn thoát hiện. Mặc dù tốc độ không có đạt tới cảnh giới biến mất trong nháy mắt như Mạc Tà. Nhưng trong quá trình di động cực kỳ quỷ dị, hoàn toàn không có trật tự gì hết, chỉ có hàng loạt ma ảnh hiện ra rồi biến mất. Hạ Nghiễm Hàn kinh hãi ngẩn người ra, vội vã dùng. gocchuyenaudio.com, tâm niệm khống chế Lam Yểm Ma buông thả ma diễm ngăn cản Sở Mộ tiếp cận. Lam ma diễm bao phủ xuống một lần nữa, biến thành vô số hoa lửa điên cuồng bay múa, mức độ vô cùng dày đặc tràn đầy lực lượng hủy diệt. 8 đoạn một giai Lam Yểm Ma cộng thêm hiệu quả tà lâm, tùy tiện thi triển kỹ năng cũng đạt tới uy lực cấp 8. Rầm rầm rầm, đám mây ma diễm từ trên không trung giáng xuống, lần lượt nổ tung tàn phá tất cả mọi thứ nó đi qua. Ma mị ảnh, Sở Mộ không chỉ được truyền thừa tốc độ Bạch Yểm Ma, mà còn chiếm được tất cả kỹ năng Bạch Yểm Ma lĩnh ngộ. Chỉ cần ý niệm vừa động là thân thể lập tức biến ảo, nhanh chóng né tránh một kích uy lực 10 phần kia. Thực lực Bạch Yểm Ma và Sở Mộ dung hợp lên tới 7 đoạn 9 giai, chuyện này cũng có nghĩa Sở Mộ bây giờ chính là con bán ma 7 đoạn 9 giai, có khả năng sử dụng hết thảy năng lực của nhân loại và hồn sùng. Mị ảnh liên tục chớp lóe trong đám mây ma diễm, Sở Mộ thong dong thoải mái bay xuyên qua công kích của đối phương, nhanh chóng tiếp cận bản thể Lam Yểm Ma. Vù vù vù, thân ảnh Sở Mộ đột ngột xuất hiện ở phía sau Lam Yểm Ma. Bạch mị ma diễm bốc cháy hiện ra rõ ràng đường viền trên khuôn mặt Sở Mộ, lúc này hắn đang nở nụ cười tà mị, tay phải chẳng biết từ lúc nào đâm thẳng vào trong cơ thể Lam Yểm Ma. Mẫn tâm, Sở Mộ lạnh lùng hô lên, bàn tay phải bốc cháy bạch mị ma diễm trực tiếp thọc tới, càng lúc càng sâu. Bạch Yểm Ma thi triển kỹ năng mẫn tâm có thể không nhìn phòng ngự, mặc dù ngọn lửa trên người Lam Yểm Ma đã đạt đến phòng ngự cấp 8, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản bàn tay Sở Mộ đâm tới vị trí trái tim. Phốc, hỏa diễm trong cơ thể Lam Yểm Ma bốc cháy mạnh hơn, Sở Mộ có thể cảm giác được từ bàn tay phải truyền đến lực lượng linh hồn lạnh như băng. Thế nhưng, thương tổn trình độ này đối với Sở Mộ hoàn toàn không đáng kể, bàn tay hắn đã chạm vào trái tim Lam Yểm Ma, khóe miệng Sở Mộ nhếch lên vô cùng tà ác. Vụt, ma thủ đột ngột nắm chặt lại, rồi mạnh mẽ rút cánh tay trở về tươi sống sờ sờ rút trái tim Lam Yểm Ma ra ngoài. Bàn tay vận lực bóp mạnh một cái, nhất thời trái tim nát bấy biến thành vô số điểm hỏa tinh tiêu tán vào trong không khí. Trái tim Lam Yểm Ma là một khối tinh thạch màu lam, vừa mới bị Sở Mộ dùng kỹ năng mẫn tâm bóp nát. Lam Yểm Ma lập tức rên rỉ thống khổ, ma diễm bắt đầu ảm đạm xuống rất nhanh. Gào gào tương đương, Lam Yểm Ma thống khổ gào thét thê thảm, ma diễm trên người càng lúc càng yếu ớt. Cuối cùng giống như đèn cạn dầu đột ngột tắt ngấm, chỉ còn lại một luồng hơi nóng tràn ngập không khí. Hồn sùng tử vong, một hồn bị thương. Sắc mặt Hạ Nghiễm Hàn trở nên tái nhợt mấy phần. Lúc trước Hạ Nghiễm Hàn đã giải trừ một hồn ước, mặc dù đã sử dụng rũ hồn dược tề khôi phục linh hồn bị thương, nhưng mà vết thương vẫn chưa khỏi hẳn. Bây giờ một hồn bị thương làm cho vết thương linh hồn nứt vỡ to hơn. Linh hồn có thể trải qua thời gian điều dưỡng từ từ hồi phục, nhưng mà 8 đoạn một giai Lam Yểm Ma chính là hồn sùng trọng yếu của Hạ Nghiễm Hàn, bây giờ lại bị Sở Mộ tươi sống giết rớt như thế. Hành động lúc nãy chẳng khác gì bóp toái trái tim Hạ Nghiễm Hàn, khiến cho hắn không nhịn được khẽ run rẩy mấy lượt ớn lạnh. Sở Mộ chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt Hạ Nghiễm Hàn đang vặn vẹo đáng sợ. Lúc này Sở Mộ chính là một con quỷ âm trầm kinh khủng ánh. gocchuyenaudio.com, mắt rét lạnh bắn ra một luồng tà khí bao phủ tinh thần địch nhân. Vù vù, bỗng nhiên một cái rễ cây thiên đằng từ dưới đất trồi lên, nhanh chóng đâm thẳng vào đầu Sở Mộ. Linh hồn bị thương nhưng Hạ Nghiễm Hàn vẫn không bỏ qua cơ hội đánh lén Sở Mộ. Số lượng rễ cây của thiên đằng yêu cũng không nhiều, nhưng mà mỗi một cái đều có lực lượng bền bỉ vô cùng. Công kích lại càng sắc bén, không biết đã có bao nhiêu địch nhân chết thảm dưới tay thiên đằng yêu rồi. Ánh mắt Sở Mộ thủy chung vẫn nhìn vào Hạ Nghiễm Hàn. Khi thiên đằng sắp xuyên thấu đầu của hắn, thân thể Sở Mộ chợt biến mất quỷ dị rồi hiện ra ở một vị trí khác. Thiên đằng thuận lợi đâm xuyên qua, nhưng đó chỉ là hư ảnh. Một kích không trúng sẽ lập tức thu hồi, thiên đằng yêu phản ứng nhanh nhạy ngoài dự liệu, không có một chút bối rối hay do dự. Nhưng ngay khi thiên đằng thu hồi rễ cây lại, một bàn tay quỷ đã mạnh mẽ nắm chặt thiên đằng. Bạch yểm ma có thiên phú hỏa hệ và dị hệ siêu cấp, ngoài ra lực lượng cường đại không hề thua kém thú hệ. Khi bàn tay Sở Mộ nắm chặt thiên đằng, cánh tay bỗng nhiên bốc cháy bạch mị ma diễm làm cho lực lượng lập tức bạo tăng. Cuối cùng Sở Mộ vung tay một cái, bản thể thiên đằng yêu bị ném ra mười mấy thước. Hạ Nghiễm Hàn quá mức kinh hãi rồi, đã ý thức được thiên đằng yêu của mình rất có thể sẽ bị Sở Mộ giết chết. Hắn vội vàng niệm chú ngữ thu hồi thiên đằng yêu trở về không gian hồn sùng. Nhưng mà linh hồn Hạ Nghiễm Hàn bị thương nên động tác hơi chậm. Trong lúc Sở Mộ nắm chặt thiên đằng thì bạch mị ma diễm đã đốt cháy thân thể thiên đằng yêu. Trừ phi Hạ Nghiễm Hàn tự tin dập tắt ma diễm cuồng bạo, nếu không nhất định phải chấp nhận vứt bỏ thiên đằng yêu. Hạ Nghiễm Hàn còn có một con tám đoạn bạch yểm ma trong không gian hồn sùng. Nếu như là lúc trước, Hạ Nghiễm Hàn tuyệt đối không chút do dự thu hồi hồn sùng. Sở Mộ buông thả ma diễm sẽ bị tám đoạn bạch yểm ma dập tắt rất nhanh, không thể gây ra bao nhiêu ảnh hưởng cho hắn. Nhưng mà bây giờ Hạ Nghiễm Hàn không dám làm như vậy. Bởi vì bây giờ Sở Mộ là một con bảy đoạn chín giai bán ma, uy lực ma diễm rất có thể đã vượt qua bạch yểm ma của hắn. Linh hồn Hạ Nghiễm Hàn bị thương tổn liên tục nên không dám mạo hiểm như vậy, đành phải cắn răng bỏ qua hành động cứu viện thiên đằng yêu. Hạ Nghiễm Hàn trần chờ một lúc, thiên đằng yêu đã bị Sở Mộ xé thành từng mảnh. Bạch mị ma diễm nhanh chóng thiêu đốt linh hồn thiên đằng yêu, trong chốc lát thân thể và linh hồn của nó đều hóa thành tro bụi. Làn gió nhẹ thổi qua cuốn bay lớp tro bụi màu xám, Sở Mộ hóa thân bán ma quả thực là một con quỷ ưa thích tàn sát. Bản thân Hạ Nghiễm Hàn cũng phải run rẩy sợ hãi không dứt. Hồn sùng tử vong, linh hồn Hạ Nghiễm Hàn lại bị thương một lần nữa. Giờ phút này sắc mặt Hạ Nghiễm Hàn đã tái nhợt không còn chút máu. Thân là một hồn chủ cường đại, Hạ Nghiễm Hàn bất luận thế nào cũng không nghĩ tới mình sẽ bị một thiếu niên yếu ớt 4 năm trước hành hạ đau khổ tới mức này. Ngào ô ô ô, Mạc Tà chém giết với Tang Hoàng Sa Long rung trời lở đất, cửu vĩ hoa lệ liên tục công kích Tang Hoàng Sa Long tạo ra hàng loạt vết thương lớn nhỏ, dài ngắn khác nhau. Tang Hoàng Sa Long lực phòng ngự mạnh hơn Mạc Tà rất nhiều, mừng mà tốc độ Mạc Tà chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tang Hoàng Sa Long công kích tần suất cao cũng không thể đánh trúng miệng diễm cửu vĩ. Góc truyện audio.com, viêm hồ mấy lần, Tang Hoàng Sa Long cuối cùng vẫn là hồn sùng 7 đoạn 8 giai, lực chiến đấu vẫn mạnh hơn Mạc Tà một chút. Mạc Tà dựa vào hiệu quả ánh trăng tăng cường lên tới 7 đoạn nên trạng thái cụ thể không thể bằng đối phương. Sở Mộ biết Hạ Nghiễm Hàn còn có một lần triệu hoán. Một khi hắn sử dụng chú ngữ cuối cùng này nhất định là triệu hồi ra hồn sùng không dưới 8 đoạn quân chủ, thế nào cũng sẽ làm kinh động đến yêu linh bá chủ vùng đất này. Vì thế Sở Mộ không có trực tiếp công kích Hạ Nghiễm Hàn đã bị thương linh hồn, mà thi triển thân pháp quỷ dị bay về phía Tang Hoàng Sa Long. Vù, yêu ảnh quỷ dị bỗng nhiên tan rã rồi biến mất vào trong không khí, trong quá trình này không một lá cây hay ngọn cỏ bị lay động. Thế mà Lam Vũ yêu linh hoàng đã di động ra ngoài phạm vi ngàn thước. Thuấn di có thể nói là kỹ năng yêu linh hệ cao cấp nhất. Lam Vũ yêu linh hoàng thi triển kỹ năng di động trong chớp mắt đã biểu hiện rõ ràng thực lực khủng bố của nó. Thuấn di đã không thể dùng mấy chữ số về tốc độ để hình dung, bởi vì kỹ năng này di động trong nháy mắt, trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi biến mất rồi hiện ra ở một nơi khác, đặc biệt là không có khí tức dao động nào cả. Khí tức Lam Vũ yêu linh hoàng từ từ tiêu tán, Dạ Lôi Mộng Thú nhìn thoáng qua phương hướng Lam Vũ yêu linh hoàng ly khai. Thừa dịp nó bị con hồn sùng cường đại kia hấp dẫn, lập tức đứng dậy quyết đoán chạy tới chỗ Sở Mộ. Giống tương đương, Tang Hoàng Sa Long thống khổ gầm lên, thân thể to lớn nặng nề ngã xuống đất. Các ngươi cùng chết đi. Nhìn thấy Tang Hoàng Sa Long bị Sở Mộ và miệng diễm cửu vĩ viêm hồ liên thủ đánh trọng thương, Hạ Nghiễm Hàn đã tức giận tới cực điểm, giọng tới giữ tợn chỉ huy 9 đoạn hồn sùng cấp thống lĩnh nhào tới. 9 đoạn cấp thống lĩnh bạo huyết nguyên thú. Bạo huyết nguyên thú, yêu linh giới thú hệ bạo huyết nguyên thú á tộc cao đẳng cấp thống lĩnh. Bạo huyết nguyên thú và ốc tích băng thú là hai chủng tộc hồn sùng cấp thống lĩnh hoàn mỹ, từ khí tức sẽ có thể đoán được Hạ Nghiễm Hàn triệu hồi ra 9 đoạn bạo huyết nguyên thú đã đặc biệt cường hóa lực lượng, lực chiến đấu vượt xa ốc tích băng thú của Cổ Phong, đã có thể sánh ngang với hồn sùng cấp quân chủ. 9 đoạn bạo huyết nguyên thú cấp thống lĩnh có thể nói là hồn sùng cực mạnh trong cấp bậc hồn chủ. Giống giống, bạo huyết nguyên thú mở cái miệng to như chậu máu, đột nhiên gầm thét dữ dội. Nhất thời một đạo cụ phong cấp 8 ập xuống đầu Sở Mộ và Mạc Tà, khí thế uy áp bức người. Cách chương.